Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 469, Âm Sơn Huyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến cùng là ai? Phòng ốc bên trong, mặt đen đạo sĩ trên mặt hoảng sợ nhìn về phía Mạc Cầu, thân thể ngăn không được run nhè nhẹ. Đạo hữu tha mạng, ngay tại vừa mới, hắn tải, phát giác, đến có nhân theo dõi về sau, ngang nhiên xuất thủ, kết quả lại làm cho hắn tâm lạnh cực độ. Tới người không biết tu vi bực nào, mặc hắn như thế nào thi triển suốt đời sở học thủ đoạn, đều bị đơn giản lật tay chân áp. Tựu liền trong tay linh phiên, cũng bị đơn giản chiếm đi. Thú vị thủ đoạn, Mạc Cầu tay cầm trường phiên, nhẹ nhàng run lên, một cỗ nồng đậm âm khí lập tức đập ra. Luyện hồn nhập phiên, thu thập tinh nguyên, lại không cô đọc ngươi là vì cái khác nhân làm việc a, đạo hữu pháp nhãn không sai. Mặt đen đạo sĩ cắn răng, theo trong sự sợ hãi cưỡng đề một tia tinh thần. Trịnh Mỗ phụng Âm Sơn huyện úy chi lệnh đến đây thu thập xử nữ tinh hồn, mong rằng các hạ xem ở huyện úy đại nhân trên mặt mũi, vòng tại hạ một ngửa. Âm Sơn huyện úy, Mạc Cầu nhíu mày, linh quận quanh mình tựa hồ không có cái gì Âm Sơn huyện, Ngô chủ nhân nhà ngươi là đầu quỷ vật. Cứ hắn biết, này phương động thiên thế giới có âm hồn lệ quỷ hoành hành, thậm chí có tại dương thế bên ngoài khác lập âm phủ tồn tại. Này Âm Sơn huyện úy, hẳn là trong đó chi nhân. Thật can đảm, mặt đen đạo sĩ lui lại một bước thanh âm nhấc lên, nói. Huyện úy đại nhân chính là âm tu tán nhân, hồn phách chứng đạo, há lại chỉ là quỷ vật có thể so sánh. Hồn phách chứng đạo, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích trên mặt lộ ra có chút hăng hái biểu lộ, mở miệng hỏi. Này Âm Sơn huyện úy, là tự nguyện bỏ qua nhục thân, chuyển tu quỷ đạo. Thực lực như thế nào? Hừ, mặt đen đạo sĩ hừ lạnh nhất thanh, nói. Tề Châu thập đại tán nhân, huyện úy đại nhân chính là một cái trong số đó, có thể lãnh đạo thiên địa cầm âm dương, hộ âm khí, độc lập thủ thần. Theo không thể hô phong hoán vũ, lại có thể ngao du một phương, chớp mắt gần dặm, xuống đất không ngại. Nguyên lai là vị chân nhân, Mạc Cầu nghe vậy gật đầu, nhéo nhéo trong tay linh phiên, lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra một đoàn u lãnh hỏa diễm. Ngọn lửa kia quấn quanh trường phiên, hướng trong một quyển, lấy âm khuê mộc nam la cầm chờ kỳ vật tỉ mỉ luyện chế linh phiên đã im ắng phân giải. Trong hư không âm ảnh đảo qua trường phiên nội vây khốn âm hồn tinh phách đã hoàn toàn biến mất không thấy. Đát, mặt đen đạo sĩ đột nhiên lui lại một bước sắc mặt trắng bệch đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân hỏa diễm. Cửu U Minh Hỏa, nhìn thấy này hỏa, hắn trên mặt nguyên bản bởi vì Âm Sơn huyện úy danh hào mà ngạo nghễ biểu lộ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Người biết này hỏa, Mạc Cầu trên mặt kinh ngạc, gặp qua, như thế linh hỏa tại ngoại giới thế nhưng là hiếm thấy vô cùng. Hắn sở dĩ có thể vào tay một sợi cũng là bởi vì Kim Đan Tông sư ban cho, nếu không tuyệt khó đến thủ. Phía trước cái này liền luyện khí cũng không nhập môn đạo nhân, vậy mà nhận biết. Từng có duyên gặp được một lần, mặt đen đạo sĩ biểu lộ cứng ngắc nói. Tại thập đại tán nhân bên trong, có vị Hắc Sơn lão gia, hắn tự luyện thành một đạo cửu U Minh Hỏa. Tiền bối, hắn cổ họng cồn động thân thể khom người xuống, đi vãn bối lễ. Tiểu nhân chỉ là vì huyện úy làm việc mong rằng tiền bối đại nhân không chấp tiểu nhân, tha ta một mạng. Mạc Cầu lắc đầu, đem ngươi phía sau đồ vật xuất ra. Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đạo hắc mang đột ngột chợt hiện như gọt cắt vạn vật lợi nhận hướng về Mạc Cầu thẳng tắp chém xuống. Mà kia mặt đen đạo sĩ thì là thân thể nhất cuộn tròn cũng không quay đầu lại hướng phía sau cửa sổ đánh tới. Cái này đột nhiên xuất hiện người thực lực cường hãn đáng sợ hầu như sâu không thấy đáy. Trên thân càng là có huyện úy đại nhân đều chưa từng có cửu U Minh Hỏa. Đạo sĩ tự biết không địch lại, chỉ có thủ đoạn tận suất để cầu đào mệnh. Tại sau lưng của hắn, Mạc Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, đón đột kích hắc mang, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Bạch, hắc mang giữa trời đào gãy, đào ngược nhất chạm, như vào không có gì vậy xẹt qua mặt đen đạo sĩ thân thể. Từ trên xuống dưới, vừa đánh trúng phân, phốc, vết máu tự đạo sĩ cái chán hiển hiện, lập tức hướng xuống lan tràn, cho đến theo giữa vỡ ra, vừa mới đâm vào trên cửa sổ thân thể, vậy hóa thành hai cái trái phải nửa đoạn. Rầm rầm, khung cửa sổ toái liệt tàn thi máu chảy một chỗ. Mạc Cầu quét thi thể một chút nhấp thủ nhiếp lên hắc mang, lại là một cây dài nhỏ hắc tiên. Mới nhìn, càng giống là một đạo dây nhỏ, trường tiên tiểu nhi to bằng ngón tay, chiều dài lại có gần trượng, bên ngoài càng có vô số tinh mịn như lân hoa văn. Đỉnh đỉnh roi trong tay, Mạc Cầu không nhanh không chậm đi đến bàn biên tiện tay cầm lấy một quyển sách. Âm Sơn Lục, mở ra, này thư rõ ràng là kia, Âm Sơn huyện úy, chuyên môn là bộc theo biên soạn công pháp sổ, nội có tiểu thuật 9 loại công pháp một môn, bí luyện pháp khí 3 kiện. Trong đó một kiện danh là đoạt hồn phiên, đã bị Mạc Cầu thiêu hủy, bên trong tinh phách đặt vào diêm la phiên. Có khác một kiện âm hồn tiên. Mắt nhìn trong tay Trường Tiên, hẳn là vật này. Trừ cái đó ra tại trong phòng này lại vẫn tìm được một môn tên là Tỏa Hồn Cửu Liên Hoàn Tiên Pháp. Bên tai dị hưởng, nhường mà cầu hoàn hồn, vùng tay áo lấy đi trong chàng chi vật dạo bước biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, Minh Thúc ngươi chiếu cố một chút kính nhất, Điền Ỉ cầm trong tay song giản, thân mang nguyễn giáp, cẩn thận từng ly từng tí đi vào đình viện toàn thân đề phòng. Nhị tỷ, Điền Kính Nhất tay nắm một tờ linh phù, lông mày đổ mồ hôi. Chúng ta làm gì như thế cuống quýt như là đã biết yêu nhân vị trí, đợi mời chào đầy đủ nhân thủ, lại đến đây vây giết không muộn. Người biết cái gì, Điền Ỉ cũng không quay đầu lại nói. Này yêu nhân khí thức còn sót lại như vậy một sợi, lại trì hoãn, căn bản không có khả năng tìm được vị trí. Trừ phi, hắn lần nữa hành hung, ví như hắn lần nữa hành hung, tất nhiên sẽ có nhân lần nữa gặp nạn, này sự ta tuyệt đối không cho phép. Nhị tỷ, Điền Kính Nhất mặt lộ đắng chát, coi như thế, ngươi cũng không cần mang ta lên a, ta tới cũng là các ngươi vướng víu. Kính Nhất ngươi quá mức nhát gan. Điền Ỉ nhíu mày, chúng ta tới đến nơi đây, về sau ai cũng không thể trông cậy vào, ngươi tiếp tục như vậy nữa, không thể được. Chỉ là nhất cái nho nhỏ thuật sĩ, vừa vặn có thể để ngươi ma luyện một cái lá gan. Yên tâm, có Minh Thúc tại, không có việc gì. Hy vọng như thế, Điền Kính Nhất cười khổ, đem thân thể đi Minh Thúc sau lưng xê dịch trong tay nắm chặt linh phù. Thiếu gia không cần khẩn trương như vậy. Minh Thúc này tức ngược lại là vẻ mặt buông lỏng, nhưng ví như có võ học cao thủ ở chỗ này, tất nhiên có thể nhìn ra, hắn nhìn như nhẹ nhõm phía sau là tùy thời đều có thể bộc phát toàn lực cân đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẩn trương thái quá, hội dẫn đến cơ bắp kéo căng, vạn nhất gặp được đột phát tình trạng ngược lại không dễ ứng đối. Ổn định hô hấp, điều chỉnh tư thế, để cho mình ở vào tùy thời đều có thể bộc phát trạng thái. Ta dạy qua ngươi, là, Điền Kính Nhất hít một hơi thật sâu, chậm rãi thổ thức, thời gian dần trôi qua vậy không tại lộ ra khẩn trương như vậy. Không có động tĩnh, Điền Ỉ sách giản mà đi, nhíu mày. Tại hậu viện, Minh Thúc gật đầu trong mũi nhẹ ngửi, sau một khắc biểu lộ đột biến, thân hình đột nhiên vọt tới trước. Có mùi máu tanh, cái gì, cùng lên, chờ một chút ta, mắt thấy hai người vọt mạnh hậu viện, Điền Kính Nhất trong lòng nhoáng một cái, vội vàng tăng tốc bước chân đi theo. Đi tới hậu viện, đập vào mắt chỗ tràng cảnh, nhường ba người ngẩn ngơ. Chết rồi, vỡ vụn khung cửa sổ xuống, hai đoạn thi thể trái phải tách ra, huyết dịch ruột và dạ dày chảy xuôi một chỗ. Mùi gay mũi, nhường Điền Kính Nhất mãnh che miệng mũi, liên tục không ngừng rút lui. Nhất đao giữa phân, thật là sắc bén thủ đoạn. Minh Thúc mặt lộ nghiêm túc cất bước tới gần thi thể, hơi chút kiểm tra sau nói. Hắn hẳn là tại chạy trốn, kết quả bị nhân ở sau lưng nhất đao chém giết, thực lực của người kia viễn siêu với hắn. Là ai hạ thủ? Điền Ỉ thu hồi song giản, mặt lộ nghi hoặc, có thể giết một vị thuật sĩ, đương không phải hời hợt hạng người, quận thành có thể làm được cũng không nhiều a. Minh Thúc gật đầu, nơi đây cũng không loại thứ hai thuật pháp khí tức, người hạ thủ lúc ấy một vị quân nhân tu có chân khí cao thủ. Nhà môn mình không nguyện động thủ, lại muốn giả tá chúng ta chi thủ, bây giờ lại có nhân nhanh chân đến trước. Thật sự là kỳ quái, đừng quản nhiều như vậy. Hậu phương Điền Kính Nhất liên tục khoát tay, móc ra cái thêu mạt bịt lại miệng mũi, ông Thanh nói. Trước xác định một cái có phải hay không chúng ta muốn tìm người, đúng vậy chúng ta không phải có thể trực tiếp giao nộp. Có người thay thế cực khổ, đây là chuyện tốt, quản hắn là ai. Nghe vậy, Điền Ỉ, Minh Thúc liếc nhau một cái, chậm rãi gật đầu. Đợi cho bẩm báo nha môn, ba người lần nữa đi ra đường đạo, trong lòng tích tụ không khỏi nhất tùng. Không cần tốn nhiều sức, sự tình tựu có thể giải quyết, xem ra lão thiên vậy tại giúp ta. Điền Ỉ vung vẩy cánh tay, vẻ mặt hào khí. Đợi cho mở ra thương nhai, thông thương lộ, chúng ta hai tỷ đệ cũng muốn tại này quận thành lập nhất hào môn. Không, chỉ là quận thành, há có thể dung được hạ chúng ta, đương đi châu phủ mới là. Là, nhị tỷ ngươi nói cái gì đều là. Điền Kính Nhất buồn bực ngán ngẩm ứng thanh phụ họa, quét mắt một bên Minh Thúc, vô ý thức nhíu mày. Minh Thúc ngươi có phải hay không có tâm sự gì, tại sao ta cảm giác tự đến linh quận ngươi tửu? Có chút không đúng, thật sao? Minh Thúc biểu lộ vi cương, dưới con mắt ý thức lấp lóe, nói. Kỳ thực vậy không có gì, nhà ta tổ tiên kỳ thực ngay tại linh quận, có thể là nhìn vật nhớ người đi. Thật sao? Điền Ỉ hiếu kỳ nhìn đến, nói đến chúng ta chỉ biết Minh Thúc họ Trần, còn không biết Minh Thúc tổ tiên là làm cái gì. Cũng là vì nhân trong nhà hộ viện. Minh Thúc cười khẽ lắc đầu, lấy hắn nhân nghe không rõ thanh âm nói. Chỉ bất quá thân phận của người kia đặc thù chút, ngoại trừ gia tổ, không nhân nhìn thấy qua. Nhị tỷ, lúc này, Điền Kính Nhất hai mắt sáng lên, đột nhiên đụng một cái Điền Ỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhìn phía trước cái kia ngươi ngưỡng mộ trong lòng lão nam nhân. Cái gì lão nam nhân? Điền Ỉ nhíu mày, đợi nhìn thấy cách đó không xa thân ảnh, đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên. Là hắn, đúng chính là hắn. Điền Kính Nhất gật đầu, nói. Hắn tựa hồ là đang tìm việc phải làm, không biết đạo có bản lãnh gì, nhà chúng ta đang cần nhân. Đi, Điền Ỉ vung tay lên. Qua, sắc trời ám trầm, hồng nguyệt treo cao. Núi rừng bên trong lá cây sen lẫn ám trầm không ánh sáng tựu liền sâu bọ minh khiếu tựa hồ vậy đã biến mất không thấy. Âm phong thổi qua, một chiếc huyết hồng sắc cỗ kiệu lặng yên xuất hiện tại đường mòn phía trên. Cỗ kiệu trước có bốn người thổi cái chiêng bồn chồn, sau có bốn người vặn vẹo vòng eo, động tác vui sướng, lại quỷ dị không có chút nào tiếng vang phát ra tựa như một bộ tĩnh trệ hình tượng. Từ cái nhấc kiệu kiệu phu, sắc mặt thảm bạch dưới chân lơ mơ cử chỉ như khôi lỗi. Nhìn thật kỹ, kia kiệu phu rõ ràng là lấy tài giấy mà thành, hồng nguyệt dưới, trong rừng rậm, người giấy nhấc kiệu âm hồn làm bạn, quỷ phong bồi hồi, nhẹ nhàng, vượt qua trăm trượng chi địa. Thánh nữ, trong đêm tối, một đạo hư ảnh hiển hiện, tại hướng phía trước 10 dặm, chính là Âm Sơn huyện. Phía dưới có nhất phàm nhân đội xe, đã tiến vào huyện thành, bọn hắn cũng chưa phát hiện huyện thành chính là quỷ vực. Thật sao, thanh âm thanh thúy dễ nghe tự xe trong kiệu vang lên. Nói như vậy có thể ăn no nê. Hi hi, tiếp tục đi, đúng, sau một khắc vui sướng thổi cái chiêng bồn chồn tiếng vang lên, như gà tân nương, thẳng đến phương xa huyện thành. Cách chương.